Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chúa thật, trong chiếc áo crop trắng tinh, tóc chải cẩn thận, Mayumi trông trang nhã và tinh tế một cách bất ngờ. Bệnh viện có lớn không? Chừng 40 phòng. Gioda cài khuy quần và bắt đầu chải tóc. Thế nghĩa là cái bệnh viện hiện nay thu nhập rất khá phải không? Thu nhập gì? Ông ta nhăn mặt. Anh phải lấy tiền tín dụng mà xây. Thế nghĩa là mấy thằng cha keo kiệt ở nhà băng cuối cùng cũng vui lòng mở hậu bao à? Yutaro nhú phẳng mái tóc, mặc áo vest tông vào và cũng biết hành một gentleman hào hoa phong nhã. Bây giờ thì khó lòng có thể ai đoán được những trò điên rồ vừa qua của ông trên trường tình ái. Hiện nay thì đó chỉ là những dự án. Thì papa định làm gì với bệnh viện Oriental? Cứ để nó đã thôi. Nhưng nếu anh xây được bệnh viện mới thì ở đây sẽ chỉ có những phòng thượng hạng và nhận chữa những người trả tiền mặt chứ không phải nhận theo dây bảo hiểm. Nhưng ở bệnh viện Oriental thì ngay bây giờ cũng có những phòng thượng hạng, giá mỗi ngày 15.000 yên. Đúng thế, nhưng cũng có những phòng công cộng trả tiền theo giấy bảo hiểm. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Không phải là không tốt, chẳng qua khi có ai nằm lâu trong bệnh viện thì các bệnh nhân khác bắt đầu ghi ngó. Có thể thế thật. Mayumi rời khỏi tấm gương ra ngồi cạnh Yutaro. Thế nếu em ốm, papa sẽ cho em nằm ở phòng thượng hạng chứ? Cái mũi hết xinh xinh của Mayumi gần như dúi vào mặt Yutaro. Thế nào? Có thể. Thật vô tình. Không phải vậy đâu. Thật đấy, em mà gặp phải tai nạn gì thì thật khốn khổ. Papa sẽ chẳng lo gì cho em. Mayumi cười khúc khích. Chứ còn gì nữa, chăm các bệnh nhân giàu vẫn hay hơn. Này, chuyện này đừng nói ra với ai nhé. Yutaro uống một cốc bia. Phòng thì sang trọng mà chẳng có ai nằm. Chả ra cái nghĩa lý gì. Papa cứ cho người ta nằm nạo thai. Mayumi khuyên, món này thì ai cũng phải trả tiền mặt. Thu hoạch sẽ được bảo đảm, nhưng lấy đâu ra những bác sĩ giỏi? Cái ông bác sĩ khám em hôm trước mà không giỏi ư? Em nói ai thế? Cái ông cao cao, trông hấp dẫn lạ lùng ấy. Nào ấy à? Đúng rồi, ông ấy đấy. Sao đã khắc sâu vào tâm khảm rồi kìa? Ôi chao, thôi đừng nói nữa. Ông ấy vừa chạm vào người em một cái là em đã liệm đi rồi. Mayumi ép hai tay lên ngực, làm như thể sắp ngất xỉu đến nơi. Đẹp trai, trang nhã, mà cái áo blue trắng ông mặc mới hợp làm sao. Đó là một bác sĩ rất rành nghề, vừa trông thấy một cái là em đã biết ngay mà. Thôi đừng nói phét. Thật 100% đấy mà. Chỉ có điều ông ta ít nói dễ sợ mà lạnh như băng ấy, nên rùng mình. Quả đúng như thế, trong ông ta có cái gì làm cho người ta phải sợ. Một Nomiri Kiyoshiro tái thế. Đấy đấy, Nomiri Kiyoshiro mặc áo blue trắng, thế nhưng em vẫn nằm mơ thấy ông ta. Thôi Mayumi mỉm cười, bây giờ ta đi đâu ăn tối đi. Em hôm nay hư lắm đấy nha. Thôi được, ta đi đi. Gioda đứng dậy cầm áo khoác lên. Tối hôm ấy, bác sĩ Kobashi trực trong phòng khám, ngồi đó đối diện với anh là Diego Toda. Đã qua 5 giờ từ lâu, phòng cấp cứu vắng tanh. Trong bệnh viện chỉ còn có Kobashi và Akiko Takagi ở lại. Nếu không kể cô nữ y tá Minori Tanaka vì phải giúp đưa bữa ăn chiều cho bệnh nhân nên còn nán lại ở các phòng nằm. Họ nói với anh từ bao giờ? Kobashi xoay ghế về phía người bệnh. Chiếc ghế khẽ két lên một tiếng. Tối hôm qua, đầu và mắt phải của Shiro Toda lắp sau một lớp băng dày đặc. Anh không nhầm lấy chứ? Đúng là bà y tá trưởng chứ? Dĩ nhiên, bà ấy gọi tôi ra hành lang và nói chuyện rất khẽ. Đừng ai nghe thấy. Anh kể những điều thật khó nghe. Kobashi cao mày và im bặt. Jiro Toda chính là tên du đảng bị thương ở quán rượu hôm trước. Hắn nằm viện đã được 4 ngày. Máu không còn chảy nữa và vết thương đang dần dần khỏi. Nhưng cho đến bây giờ mỗi khi đi, Toda vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt và đau đầu. Bà vết sẹo sâu cắt ngang trán và má bên phải, có những chỗ mưng mủ và khi nào Toda mấp máy đôi môi, cảm giác đau làm cho mắt hắn giật giật. Hắn đã mất nhiều máu cho nên cần phải ở lại bệnh viện ít nhất là 5 ngày nữa, cho đến khi nào tháo chỉ khâu. Nhưng tối qua bà y tá trưởng bỗng dưng bảo hắn chuẩn bị xuất viện. Khi họ chở tôi đến đây, họ chỉ nộp có 30.000 yên. Dĩ nhiên, tôi hiểu số tiền này chẳng bao lâu sẽ hết, nhưng tôi đã nói rất khẽ, phải chú ý lắm mới nghe được. Những ai đã từng trông thấy Toda trong cái đêm đáng ghi nhớ ấy không thể nào tìm được rằng giọng hắn có thể yếu ớt đến như vậy. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ người ta sẽ còn giữ tôi nằm lại. Thế ra số tiền 30.000 yên ấy đã hết rồi. Sự dĩ như vậy là vì người ta đưa anh vào nằm loại phòng tốn 3.000 yên mỗi ngày. Akiko phân trần như thế để tự thanh minh. Mãi hôm qua tôi mới được nghe điều đó lần đầu. Ngày hôm ấy trong số tất cả các phòng còn chỗ, chỉ có phòng anh nằm là rẻ tiền nhất. Hôm ấy lẽ tự nhiên là tôi không thể nhớ gì. Anh không đăng ký bảo hiểm phòng khi đau ốm cho nên mới đến nông nỗi này. Tôi xin lỗi. Ngoài tiền giường ra còn phải tính tổn phí phẫu thuật và tiền thuốc men. Akiko lại xen vào câu chuyện. Nhưng nói chuyện tiền bạc ở đây làm gì? Kobashi đột nhiên nổi giận. Bảo hiểm là cái quái gì? Giá tiền phòng có nghĩa lý gì? Akiko sợ hãi im bặt. Có tiền hay không có tiền? Chẳng lẽ chuyện đó lại có tác dụng quyết định đối với việc nhập viện hay xuất viện của bệnh nhân? Chỉ có thể có một tiêu chuẩn duy nhất, tình trạng của bệnh nhân. Cũng như thường lệ, những lúc giận, hai bên mép Kobashi rung lên. Thế mà trong bệnh viện này, lúc nào cũng chỉ toàn nghe nói tiền, tiền. Để tự kiềm chế, Kobashi nắm chặt hai tay và nhìn trừng trừng vào khoảng không. Kinh hãi trước cơn giận của Kobashi, Akiko và Toda lặng thinh. Cuối cùng Toda nói, dễ như người biết lỗi. Hôm ấy tôi không có tiền, thế mà tôi đã hành động dại dột biết chừng nào. Tôi đã gây ra cuộc cãi giả ngu xuẩn ấy. Kobashi im lặng, khi quá chén tôi không biết tôi làm gì nữa. Bây giờ nói chuyện ấy cũng muộn quá rồi. Toda lại cúi xuống mái đầu băng bó. Cái bà y tá trưởng ấy thật, Kobashi bực bội thốt lên. Bà ấy chẳng có lỗi gì, đấy là lỗi của tôi đã không trả tiền. Anh đọc thứ kinh sám hối gì thế, anh muốn được người ta tống ra ngoài lắm phải không? Dạ không, sao bác sĩ nói thế? Toda quảng khốc chống chế, thế thì đừng nói bậy. Vâng à, anh chưa khỏi đâu, cặp vết thương đang mưng mủ, anh còn buồn nôn, còn đau đầu, có đúng không? Đúng à, anh phải nghĩ cho kỹ đi, nhưng còn biết làm thế nào được? Cô bác sĩ tay bứt đứt đút ra một điếu thuốc lá. Quả nhiên, còn biết làm thế nào? Anh ta bắn Toda, nhưng bản thân anh cũng không nghĩ ra được cách gì. Akiko lấy bao diêm đặt cạnh nồi tiệt khuẩn để trước mặt Kobashi. Bây giờ anh có bao nhiêu tiền? Độ 5-6 ngàn. 5-6 ngàn. Kobashi lẩm bẩm và trầm ngâm, tay đưa que diêm lên châm điếu thuốc lá. Bình thường anh làm gì? Tôi chơi nhạc trong dàn nhạc nhẹ ở quán rượu à, đại loại như thế. Còn những người đến bệnh viện với anh, họ cũng ở trong dàn nhạc, nói chung là thế. Những câu trả lời của hắn khá mơ hồ. Một người chơi nhạc nhẹ, thế mà các cô y tá lại nói rằng những tên đến thăm hắn đều là những tên cướp thực thụ. Thành thử câu chuyện nhạt nhẽo này khó tin lắm. Anh không thể mượn thêm của các bạn được sao? Tôi đã nói lúng túng rồi im bặt. Các bạn hắn đến bệnh viện cả thảy 2 lần vào những ngày đầu, rồi sau đó chẳng còn thấy tâm hơi đâu nữa. Anh có gia đình chứ? Không. Thế còn bố mẹ? Ở rất xa, xa thì xa nhưng vẫn có chứ. Tôi đã gật đầu. Anh có thể xin họ được không? Tôi đang nghẹn ngào lẩm bẩm cái gì không rõ và đưa tay lên bưng lấy khuôn mặt quấn băng. Tiên sinh, Akiko lên tiếng. Thế còn chế độ cứu trợ người túng thiếu thì sao à? Có lẽ thử xin trợ cấp của nhà nước chăng? Tôi đã nghĩ đến điều ấy. Họ sẽ không cấp ngay đâu. Dù họ có chuẩn y thì thủ tục vẫn chiếm không ít thì giờ. Và rốt cuộc phải 3 tháng sau là ít bệnh viện mới nhận được tiền. Nếu anh ta không có tiền mặt thật thì không còn cách nào nữa. Rốt cuộc là như thế. Kobashi xác nhận, vẻ mặt lầm bầm. Tôi không tin rằng những kẻ keo kiệt kia bằng lòng đợi 3-4 tháng. Ở bệnh viện Oriental, người ta thường tránh những bệnh nhân trả viện phí bằng tiền trợ cấp. Những khi vẫn cứ phải tiếp xúc với những bệnh nhân như vậy thì người ta tìm cách giải quyết cho họ đi thật nhanh. Bố mẹ anh sống ở đâu? Ở Miyaza. Ừ, cũng xa thật. Nhưng nếu viết thư xin ngay thì sao? Dĩ nhiên ông bà sẽ ngạc nhiên vì mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Như đây là vấn đề sức khỏe của anh. Ông bà sẽ không từ chối đâu. Tôi đang gật đầu rồi lại đưa hai bàn tay bưng gương mặt quấn quăng. Anh sẽ nằm đây thêm 3-4 ngày nữa. Nhiều nhất là 5 ngày. Nếu ông bà gửi độ 30.000 yên thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Rồi anh sẽ gửi trả lại. Anh sẽ ra viện và sẽ làm việc để kiếm tiền. Nhưng bà y tá trưởng đã quyết định cho anh ta xuất viện từ ngày mai. Dù anh ta có xin bố mẹ được nữa thì vẫn đã quá muộn. Akiko lại xen vào câu chuyện. Thế thì đã sao? Tôi sẽ yêu cầu bà ta đợi một chút. Vấn đề không phải là bà y tá trưởng, sau lưng bà còn có đích thân bác sĩ trưởng. Bác sĩ trưởng ư? Nhổ tuyệt vào. Tiên sinh hãy cẩn thận. Cẩn thận à, tại sao? Tôi chỉ muốn làm những gì cần làm. Những bệnh nhân quả thật là có lỗi, anh ta không trả tiền điều trị. Một người thầy thuốc không được nghĩ đến tiền, bổn phận của hắn là chữa bệnh một cách tận tình. Nhưng trong một bệnh viện tư thì như thế không được. Cô thay lòng đổi dạ từ bao giờ thế? Thay lòng, mặt Akiko như quá đá. Chẳng qua em cho rằng không thể cái gì cũng đổ lỗi cho một mình bác sĩ trưởng. Ông ấy không đến nỗi xấu như thế. Không, rất xấu. Ông ta chẳng nghèo một chút nào, thế mà vẫn cố dắt cái bệnh viện này ra cho được thật nhiều lợi nhuận. Ông ta đã biến y học thành phương tiện làm giàu. Theo cô như thế là bình thường à? Tiên sinh, trước mặt bệnh nhân, Akiko đưa mắt chỉ Toda. Kobashi dường như thế mới nhìn hắn lần đầu, im lặng. Anh thấy ngượng, bới đóng quần áo bẩn lên mà lại trước mặt bệnh nhân. Dù có thế nào, cô bác sĩ thở lại cho đều. Anh cũng cứ nên viết thư ngay cho mẹ anh. Dương à, nếu bác sĩ trưởng có dục tiền thì chính tôi sẽ cho anh vay. Tiên sinh, Akiko thốt lên, giọng trách móc. Không sao đâu, số tiền ấy sẽ không làm cho tôi túng quẫn quá đâu. Tôi đã cúi đầu rất thấp, thấp đến nỗi có thể trông thấy mớ tóc buộc ra ngoài băng ở phía sau gái. Nào thôi, bình tĩnh lại đi. Trong tâm hồn, cô bác sĩ thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Anh làm việc đến năm thứ ba, nhưng hôm nay là lần đầu anh thực sự cảm thấy mình là một người thầy thuốc. Akiko nhìn anh trong một nỗi kinh ngạc thầm lặng. Anh không nên ngồi lâu quá, lại bắt đầu chóng mặt cho mà xem. Thế Toda từ từ ngẩng đầu lên. Thế thì không cần nói gì với bác sĩ trưởng nữa. Bác sĩ trưởng nào? Bác sĩ Naoe à? Thế anh có nói gì với ông ấy à? Dần sáng nay, sau giờ thăm bệnh nhân, tôi có hỏi ông. Như vừa hỏi tôi chứ gì? Dân, thế ông ta trả lời anh thế nào? Ông ấy bảo là phải ra viện thôi. Ra viện? Tôi đã gật đầu. Ông ấy nói, phải ra viện thôi. Có đúng thế không? Cô bác sĩ không dám tin ở tai mình nữa. Đúng à, thật là ngu xuẩn. Nhưng anh làm sao ra đường đi giữa đám đông được, một khi người ta chống mặt? Naoe phải hiểu điều đó chứ. Tiên sinh, Akiko lại nhắc nhở anh. Bác sĩ Naoe viết trong bản kết luận rằng vết thương hay còn đau nhưng có thể chữa ngoại trú được. Chẳng lẽ ông ta lại có thể biết như vậy? Nếu bác sĩ trưởng nói như vậy thì còn khá chứ. Chứ nếu là Naoe thì không thể tưởng tượng được. Chế độ chữa ngoại trú không thể dùng cho anh ta thật sao? Nakiko hỏi. Tuyệt đối không. Giả là chính Naoe cũng đã nói rằng Toda phải nằm viện ít nhất là 2 tuần. Nhưng bây giờ ông ấy khẳng định rằng Toda có thể ra viện đấy thôi. Ông ấy nói gì kệ ông ấy, thực chất là nếu cho Toda ra viện bây giờ thì quá trình hồi phục sẽ kéo dài. Dường như Kobashi tự biện luận với mình. Trong bệnh viện này có những bệnh nhân còn nhẹ hơn nhiều mà vẫn được nằm. Những bệnh nhân như thế thì giữ lại, còn Toda thì tống đi. Thử hỏi như thế có đúng không? Toda tiếp tục nhìn xuống đất, đầu quấn băng gần kín hết. Hắn trông còn trẻ hơn cả cái tuổi 25 của hắn. Một cậu bé bơ vơ tội nghiệp. Nói chúng tôi đã rõ hết rồi, anh cứ tin ở tôi. Hôm nay anh có thể ngủ yên. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tha lỗi cho tôi. Toda đứng dậy cúi chào và ra khỏi phòng khám. Khi cánh cửa đã đóng lại và những tiếng gương bước ngoài hành lang đã im hẳn, Akiko quay về phía Kobashi. Sao anh có thể ăn nói như vậy?